Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, thật sự sát cục. Ác ma quả thực giác tỉnh, Lauren từng tại Doflamingo trên người gặp qua, nhưng tuyến tuyến quả thực, hiển nhiên chưa tính là một loại rất mạnh hệ Paramecer. Vì vậy cho dù giác tỉnh, cũng như cũ bị Lauren gắng gượng trùy bão, thế nhưng loại ảnh hưởng trời đất. Ảnh hưởng đến phạm vi lực lượng cực lớn, lại để cho người khác sâu ấn tượng. Lauren mặc dù không biết Baker ác ma quả thực là cái gì, cũng từ không có ai biết, nhưng trải qua ngắn ngủi giao phong, cũng có chút hứa giải. Sợ rằng, sẽ cùng Vương Thành an bài dày đặc khoa học kỹ thuật vũ khí, sinh ra liên lạc, mà sự tình kết quả cũng không có ra ngoài Lauren dự đoán. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Cổ lực lượng kia lại ảnh hưởng đến trên phiến chiến trường này lưu lại cơ giới thân thể. Ảnh hưởng đến chỗ cực xa bố trí một chút siêu pháo đài. Sau một khắc, không biết bao nhiêu ổ hỏa pháo đột nhiên thoát khỏi kỳ chủ người khống chế. Sau đó nhắm ngay bên này. Ngay cả chỗ cực xa Vương Thành trên tường thành khổng lồ hỏa pháo. Đều phảng phất tỉnh lại. Rối rít nhắm ngay bên này. Giờ khắc này. Phảng phất tòa này sắt thép thành trì đều tỉnh lại, cùng Baker hòa làm một thể. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Momosagi các loại, chờ, hải quân tướng lĩnh đều trợn mắt hốc mồm. Cho dù cách màn ảnh, bọn họ cũng có thể cảm giác được một màn này đáng sợ. Cái này một khi nổ súng, chính là đại hải đều sẽ bị san bằng. Hòn đảo cũng có thể nổ bay chứ. Tashiji lẩm bẩm nói. Những người còn lại cũng đều nuốt nước miếng. Chính là Tam công chúa đám người. Đều lộ ra một chút vẻ chấn động. Bởi vì ngay cả bọn họ. Đều chưa từng thấy Baker một màn này. Có chút lợi hại a. Lauren cũng chép miệng một cái. Trong mắt có rung động. Quả thực giác tỉnh. Là một loại rất lực lượng đáng sợ. Có rất ít người thành công. Nhưng có thể thành công. Không thể nghi ngờ đều là cực kỳ nhân vật đáng sợ. Ít nhất cũng là đứng đầu đại hải tặc cấp bậc nhân vật. Mà Baker, mượn tòa này Vương Thành, thậm chí đủ để tóe ra kinh diễm đời giới lực lượng. Không có ai có thể ở chỗ này chiến thắng ta. Baker thần sắc lãnh đạm, đứng ở một tòa trên tháp cao. Lời còn chưa dứt, tháp cao này, chính là một trận biến hóa. Giống như là Transformer như vậy. Hóa thành một người đạt tới cao mấy chục mét cương thiết cự nhân. Đỉnh thiên lập địa, mà kinh khủng như vậy cự nhân, lại bị Baker dẫm ở dưới chân. Vô luận là từ Vương Thành cái kia góc độ, cũng có thể rõ ràng thấy như vậy một màn. Không người không rung động, người nói, quá nhiều, đáng tiếc, Lauren không chút nào chấp nhận nợ nần. Trực tiếp không chút khách khí một kiếm vung lên, đầy trời hỏa diễm hội tụ. Trong nháy mắt hóa thành một thanh tung dài mấy mười mét hỏa diễm cự kiếm. Sau đó đột nhiên đánh xuống. Đốt zin nấu chảy thiết kinh khủng hỏa diễm hội tụ đến cùng một chỗ. Ai cũng có thể đoán được chuôi này hỏa diễm cự kiếm rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Bất quá Baker không sợ chút nào. Điều khiển cương thiết cự nhân đấm ra một quyền. Trời đất cũng vì đó thất sắc. Nổ ra nhiều đóa lửa cháy. Chịu này một đòn. Hỏa diễm cự kiếm trong nháy mắt run lên, chợt băng liệt, hóa thành một mảnh kinh khủng biển lửa bao phủ hướng cương thiết cự nhân. Nóng rực nhiệt độ cao di đầy trời mà, có từng trận tư tư thanh thanh âm. Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, kia cương thiết cự nhân, lại bị này cổ hỏa diễm gắng gượng hòa tan, hóa thành đầy đất kinh khủng nước thép, chảy xuôi, kinh người vô cùng, vô tận vũ trang. Tại biển lửa gần thể trong nháy mắt, Baker nhảy lên thật cao, ngạo nghễ lăng không, bỗng nhiên nâng hai tay lên, giơ cao hướng thiên, một cổ dâng trào lực lượng, đột nhiên từ hắn trong thân thể bung ra, trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong trời đất, ầm ầm ầm, cơ hồ liền sau đó một khắc, một môn ổ hỏa pháo đồng thời xúc lực, hỏa dược trong xung vào ác ma quả thực lực lượng, sau đó, ầm ầm bùng nổ. Prometheus Vương Thành thân là khoa học kỹ thuật quốc, trải qua hơn trăm năm xây dựng, có bao nhiêu hỏa lực, vẫn luôn không người biết rõ. Nhưng cái này lần, tất cả mọi người đều biết rõ. Đầy trời hỏa pháo, gần như che đậy trời đất. Giống như mấy chục oanh tạc khu trọng điệp chung một chỗ. Từng viên đạn đại bác mưa rơi đập xuống. Sau đó ầm ầm nổ mạnh. Toàn bộ chu vi mấy ngàn mét, đều bị dâng trào sóng khí. Vỡ vụn thiết phiến, nổ mạnh trùng kích làm tràn ngập. Nhất làm người ta rung động là, những thứ này hỏa pháo công kích. Tại Baker giác tỉnh lực lượng dưới, ít ỏi cần một chút thời gian chuẩn bị. Một viên tiếp một viên, liên miên bất tuyệt như vậy. Đạn đại bác như mưa, ánh lửa trùng thiên, mặt đất đều chấn động lên. Giống như 12 cấp động đất như vậy. Bên trong vương thành một chút xây dựng không nghiêm khắc nhà ở, đều bị gắng gượng rung sụp. Tam công chúa bọn người lập tức chạy đến đất trống, nhưng cũng có chút lảo đảo. Thậm chí ngay cả Momosagi đám người ở xem hình ảnh, đều lung la lung lay lên. Bất quá cũng còn khá nhân viên tình báo không sợ chết. Xoa một chút mồ hôi lạnh sau đó tiếp tục phát sóng trực tiếp trận này cái thế cuộc chiến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, pháo hỏa ầm ầm, trời đất cũng vì đó thất sắc. Tràn ngập khói súng gần như để cho người nghẹt thở. Có thể Baker lại vẫn không có dừng lại ý tứ. Hắn giơ cao hai tay, đứng ngạo nghễ thiên không, phảng phất đem thế giới đều dẫm ở dưới chân, nhìn bằng nửa con mắt vạn vật, kinh khủng này vô tận vũ trang, ước chừng kéo dài thời gian ngắn ngủi, mới thưa thớt đi xuống. Đây là bởi vì, trong thời gian ngắn ngủi, những thứ này trong pháo đài dự trữ hỏa dược, đều tiêu hao hầu như không còn. Ác ma quả thực giác tỉnh, lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng bịa đặt hoàn toàn, bằng không làm ra hỏa dược tới. Rất lâu sau đó, kia bao phủ trời đất bụi mù, mới chậm rãi tản ra, hiện ra một bộ kỳ cảnh tới. Chỉ thấy phe kia tròn mấy ngàn mét phạm vi, có hơn phân nửa khối khu vực, như là thái cổ thần linh lộ ra tay đến, đem khối kia mặt đất, gắng gượng móc đi, sâu không lường được, kịch liệt pháo hỏa oanh tạc, càng là đem thổ thạch hòa tan. Có dòng nham thạch chảy, mà đổi thành gần một nửa. Cái gì? Làm sao có thể? Tất cả mọi người sắc mặt đờ đẫn. Không dám tin. Tashiji khẽ che cái miệng nhỏ nhắn. Sắc mặt kinh hỉ. Chính là đại kiếm hào Momosagi. Đều khó ức chế nội tâm rung động. Lộ ra một chút vẻ khó tin. Trước lúc này, bọn họ đều cho là. Chính là lấy Lorin phòng ngự. Đối mặt cái này dài đến một khác loại khoa học kỹ thuật oanh tạc, đều nên bị tạc thành cho màu xám. Lại không nghĩ rằng, có thể thấy như thể không tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy kia gần nửa khối trên vùng đất, vực sâu vết rách nơi ranh giới. Lorin đứng chắp tay, lưỡi kiếm đều tại trong vỏ, khóe miệng còn có một nụ cười. Tựa hồ đang khen ngợi vừa mới kia một trận long trọng khói lửa như vậy. Mà ở trước mặt không đủ 3 mét nơi, một mặt hơi lộ ra trong suốt, có màu xanh nhạt vách tường, mới vừa tiêu tan, theo gió đi, làm sao có thể, Baker lực lượng dùng hết, rơi vào Lorin bên người không đủ mấy chục mét nơi. Hắn nhìn một màn này, không khỏi lộ ra một tia kinh nghi, rốt cuộc là thế nào ngăn trở. Ngay sau đó, hắn liền hỏi ra, tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề. Lorin đứng chắp tay, từ tốn nói, đầu hàng đi, người thua. Lorin đương nhiên sẽ không nói cho hắn là như thế nào ngăn trở bức tường cản gió chuyên khắc tầm xa công kích. Tại Lorin còn rất yếu thời điểm, cũng có thể chống đỡ tứ hoàng tóc đỏ chạm kích. Lúc này đến cảnh giới này, Lorin thật nghĩ không ra có cái gì công kích có thể đột phá nó phòng ngự. Thua sao? Không có được câu trả lời. Baker cũng không có nổi giận ý tứ. Hắn giải trừ hình thái chiến đấu, trở lại chi tiền nhân loại trạng thái. Khẽ cười nói, những người khác đầu hàng, có lẽ còn có công việc cơ hội. Huống chi, thân là nhất quốc chi quân, làm sao có thể đầu hàng đây? Hắn dửng dưng một tiếng, tựa hồ cũng không đem sinh tử để ở trong lòng. Mà nghe được câu này, Lorin cả người trong nháy mắt lông tơ dựng ngược. Già đầu cũng sắp nổ tung. Haki quan sát trước đó chưa từng có sóng gió nổi lên. Hắn cả người căng thẳng. Chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể phóng lên cao, thoát khỏi nơi đây. Có thể, hết thảy các thứ này đều buổi tối. Một cổ hừng hực ánh sáng đột nhiên từ Baker trong cơ thể bung ra. Tia sáng này vô cùng thuần túy, cũng không chói mắt, khá là quái dị nhu hòa, phảng phất hủy diệt trước yên lặng, lại để cho người tự nhiên làm theo trong lòng phát rét. Trước khi chết, có ngươi cái này tuyệt thế thiên kiêu chôn theo, tựa hồ cũng rất tốt a. Phóng khoáng thanh âm vang vọng trong thiên địa. Tựa hồ đăng cái này trước khi chết một khắc, Baker lần nữa tìm về nhân loại cảm giác như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.